Sắc mặt của đám người hạ quân rất khó coi. Hai bên đang đánh với nhau, nhưng họ còn không có tư cách tham gia nữa. Đoạn Thiên Kiều bối rối nói, giờ chúng ta phải làm gì đây? Dịch Phi Dương siết chặt nắm tay cắn răng. Cho dù Tề Anh Vệ hống hách đến mức nào, anh ta cũng không dám làm gì chị Liễu đâu. Nói gì thì nói, chị Liễu vẫn là thiên tài mạnh nhất nhà họ Liễu. Chắc chắn nhà họ Liễu sẽ không bỏ qua cho nhà họ Tề. Lúc này Hạ Quân có tính cách nóng nảy nhất, lại là người bình tĩnh nhất. Anh ta trầm giọng nói, nếu chị Liễu không còn tác dụng nữa, các cậu nghĩ nhà họ Liễu có bằng lòng khai chiến với nhà họ Tề để báo thù cho chị ấy không? Nghe thấy thế, Doãn Thiên Kiều và Dịch Phi Dương đều im lặng. Nhà họ Tề và nhà họ Liễu có thực lực ngang nhau, họ sẽ không bao giờ khai chiến vì một thiên tài vô dụng. Nếu Liễu Như Yên mất hết võ công thật, chắc chắn nhà họ Liễu sẽ làm loạn, nhưng nhà họ Tề cũng sẽ bồi thường tương xứng. Như vậy nhà họ Liễu cũng giữ được thể diện, chứ họ không bao giờ khai chiến với nhau. Hạ Quân chợt nói, chị Liễu manh động quá rồi, không chừng Tề Anh Vệ biết chị Liễu đang ở đây nên mới cố tình xuất hiện. Thật ra cậu ta đã chuẩn bị hết rồi. Nghe cậu nói cũng có lý, đúng là có khả năng này. Khó trách khi đến Thế Tục, trừ hai hộ vệ thiên cảnh nhị phẩm ra, cậu ta còn lén dẫn theo bảy cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ do cậu ta nâng đỡ nữa. Cậu ta đang định dùng một mũi tên bắn gục hai con chim, chẳng những nắm được võ tông mà còn hạ gục chị Liễu nhân cơ hội này. Dịch Phi Dương và Doãn Thiên Kiều bỗng cảm thấy hiểu rõ. Ầm một tiếng, đúng lúc này một bóng người hộc máu bay ra xa. Ba người Hạ Quân đều biến sắc, họ gần như đồng loạt hô lớn, chị Liễu! Người vừa hộc máu bay ra xa chính là Liễu Như Yên. Nhưng sau khi đánh bay Liễu Như Yên, Tề Anh Vệ cũng không định ngừng tay. Anh ta bỗng dậm mạnh chân xuống đất, lao về phía Liễu Như Yên. Tôi đã nói rồi, hôm nay trên bảng thiên tài không còn Liễu Như Yên nữa. Tề Anh Vệ hét lớn tung đòn về phía Liễu Như Yên. Tề Anh Vệ! Ba người Hạ Quân quát lên, không hề do dự dốc toàn lực xông tới chỗ Tề Anh Vệ. Hừ! Tề Anh Vệ hư lạnh, không biết tự lượng sức mình. Anh ta trầm giọng nói, đòn tấn công đang lao tới chỗ Liễu Như Yên bỗng chuyển sang tấn công ba người Hạ Quân. Âm âm âm, ba đòn đánh dữ dội giáng thẳng vào ngực của ba người Hạ Quân với tốc độ nhanh như chớp. Ba thanh niên lập tức bay ra xa mười mấy mét như diều đứt dây, hộc máu nặng nề rơi xuống đất, còn không có sức để bò dậy. Tề Anh Vệ! Liễu Như Yên lại đứng dậy, thấy ba người bị đánh bay, cô ta giận dữ nhìn chằm chằm vào Tề Anh Vệ. Đồ khốn, cậu đáng chết! Sau khi dứt lời, khí thế đáng sợ bùng nổ từ người cô ta. Ầm một tiếng, mặt đất dưới chân cô ta lập tức vỡ ra, những khe nứt lớn bằng cánh tay lan khắp bốn phương tám hướng. Tề Anh Vệ nhíu chặt mày, trong mắt xuất hiện vẻ nghiêm nghị. Lúc này khí thế của Liễu Như Yên đã sánh ngang với cao thủ vừa bước vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Hừ! Tề Anh Vệ lạnh lùng nói, không chỉ mình cô tu luyện bí pháp đâu, tôi cũng có. Anh ta không hề do dự, cũng dùng bí pháp theo Liễu Như Yên. Khí thế không thua gì Liễu Như Yên tràn ra từ người anh ta. Lúc này hai thiên tài đến từ hạ giới giới cổ võ đều đã thực sự ra tay. Khí thế mạnh mẽ này khiến mấy cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ đều hơi xấu hổ. Họ còn chưa đột phá thiên cảnh mà đã có thực lực thiên cảnh. Nếu họ đột phá thì sẽ mạnh đến mức nào đây? Anh tôi mới là thiên tài số một hạ giới giới cổ võ. Tề Anh Tuyết khoanh tay trước ngực, tự hào nhìn Tề Anh Vệ. Người Đỗ Trọng đầy máu, thấy năm cao thủ thiên cảnh bên Liễu Như Yên lần lượt bị đánh bại, trên mặt ông ta xuất hiện vẻ bi thương. Ông trời đang định tiêu diệt võ tông. Đỗ Trọng nhìn lên bầu trời bằng đôi mắt đỏ hoe. Ông ta có thể triệu hồi dấu ấn của thần cuối cùng ở võ tông, nhưng dù triệu hồi bây giờ, giải quyết hết phiền phức trước mắt thì sao chứ? Trong tương lai có lẽ vẫn sẽ có thế lực khác ở hạ giới giới cổ võ đến xâm phạm võ tông. Nếu mất đi dấu ấn của thần, võ tông không hề có sức tự vệ. Hơn nữa ông ta đã đồng ý với Dương Chấn rằng sẽ dùng dấu ấn của thần để chấn áp sức mạnh long mạch trong người Mã Tuân. Nếu bây giờ ông ta dùng dấu ấn của thần, sau này Dương Chấn sẽ tiếp tục bảo vệ võ tông ư? Lúc này Liễu Như Yên và Tề Anh Vệ lại giao chiến. Trận chiến giữa họ đã đạt đến đỉnh cao siêu phàm cảnh, cũng không thua gì trận chiến giữa các cao thủ thiên cảnh nhất phẩm thực thụ. Ầm một tiếng, lại có thêm một hộ vệ thiên cảnh nhất phẩm bên Liễu Như Yên bị giết. Bây giờ trong số 5 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm bên Liễu Như Yên, chỉ còn 3 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Đối với Liễu Như Yên, chắc chắn đây cũng là tổn thất nặng nề rồi. Cậu Trần, xin lỗi. Đỗ Trọng nhìn Liễu Như Yên đang bị Tề Anh Vệ áp đảo, rồi lại nhìn cao thủ bên Liễu Như Yên liên tục mất mạng, dường như đã hạ quyết tâm. Có thể nói Liễu Như Yên đã mất đi 2 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ vì võ tông, cũng đang dùng bí pháp để chiến đấu sống còn.

Nghe thấy thế, mọi người đều nhìn về phía Đỗ Trọng với vẻ kinh ngạc và hâm mộ. Tuy nghe hơi hoang đường, nhưng bóng người trước mặt họ chính là võ thần trong truyền thuyết. Nếu lão đã nói thế, chắc chắn sẽ có cách giúp thiên phú của Đỗ Trọng tăng vọt. Có thể tưởng tượng được sau này trên thế gian sẽ có thêm một cao thủ hàng đầu. Đúng lúc võ thần chuẩn bị khơi dậy tiềm năng của Đỗ Trọng vội nói: "Tiền bối võ thần, cho dù bây giờ tiền bối kích hoạt tiềm năng tu luyện của tôi, chỉ với thực lực của tôi bây giờ thì vẫn không bảo vệ nổi võ tông ạ." Lời ông ta nói khiến mọi người sững sờ. Đỗ Trọng đang từ chối cơ hội tăng tiềm năng võ thuật của võ thần đưa ra ư? Nhưng đám người cũng nhanh hiểu ý Đỗ Trọng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía đám người Tề Anh Vệ. Hồi nãy Tề Anh Vệ đã gào lên bắt Đỗ Trọng khuất phục. Bên cạnh anh ta còn có hai hộ vệ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Đúng như lời Đỗ Trọng nói, nếu võ thần kích hoạt tiềm năng của ông ta cũng không đối phó nổi cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Thế nên tôi mong tiền bối võ thần sẽ giúp tôi giải quyết họ. Đỗ Trọng chỉ về phía đám người, Tề Anh Vệ mở miệng nói: "Chỉ có một dấu ấn của võ thần. Hồi nãy trong cơn giận dữ, võ thần đã phá hủy kết giới giữa hạ giới giới cổ võ và thế tục. Giờ bóng dáng mờ ảo của lão càng mờ hơn. Đỗ Trọng chỉ sợ sau khi võ thần kích hoạt tiềm năng của ông ta xong, lão sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu đúng là thế, thà giết hết đám người Tề Anh Vệ trước còn hơn." Tề Anh Vệ lập tức biến sắc vội cầu khẩn: "Tiền bối võ thần, chúng tôi không dám nữa. Tôi thề sau này chúng tôi sẽ không dám đến quấy rầy võ tổng nữa. Xin tiền bối võ thần cho tôi một con đường sống." Võ thần thản nhiên nhìn Tề Anh Vệ. Với hiểu biết của lão, đương nhiên lão biết không thể tha cho loại người như Tề Anh Vệ. Nếu tha cho anh ta thì không khác gì thả hổ về rừng. Chắc chắn sau này anh ta sẽ không bỏ qua cho võ tông. Đúng lúc này, khí thế khủng khiếp bao trùm cả võ tông. Sau đó một chiếc xe Việt Dã Unimog lao vào. Mọi người đều sững sờ trước con mãnh thú sắt bất ngờ lao tới này. Dương Chấn tức giận nhảy khỏi xe. Khi xuống xe, anh thấy đám người Tề Anh Vệ đang quỳ dưới đất và đám người Liễu Như Yên. "Cậu Chấn, cậu đến rồi." Đỗ Trọng nhìn về phía Dương Chấn hổ thẹn nói: "Rất xin lỗi, tôi đã đồng ý sẽ không dùng dấu ấn của thần trước khi cậu đến, nhưng tôi không còn cách nào khác." Dương Chấn khẽ lắc đầu trầm giọng nói: "Ông yên tâm, tôi sẽ bắt họ trả giá đắt." Giọng anh rất khí phách khiến người ta vững tin rằng anh sẽ làm được. "Ồ." Võ thần bỗng ồ lên kinh ngạc nhìn về phía Dương Chấn bằng ánh mắt vô cùng kích động. Lão đã cảm nhận được mấy hơi thở hết sức quen thuộc từ Dương Chấn. "Cậu bạn này là..." Võ thần chợt hỏi. Cách gọi cậu bạn của lão khiến tất cả mọi người sững sờ. Võ thần có thân phận cao đến mức nào chứ? Không ngờ lão lại gọi Dương Chấn là cậu bạn. Lúc này Đỗ Trọng mới hoàn hồn vội nói: "Tiền bối võ thần, đây là Dương Chấn, cũng là bạn tốt nhất của võ tông chúng ta." Dương Chấn nhìn về phía võ thần: "Xin chào tiền bối võ thần." "Tốt, tốt lắm." Võ thần sáng mắt lên, cười ha hả. "Cốt cách hài 19 tuổi nhưng đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, còn có cơ thể siêu phàm. Cho dù là ở thời đại của các vị thần, cậu cũng được coi là thiên tài rồi. Không ngờ thời đại này vẫn còn thiên tài thế này, đúng là may mắn." Nghe thấy võ thần nói thế, Đỗ Trọng vô cùng kích động. Ông ta đã đặt cược mọi thứ vào Dương Chấn, giờ võ thần lại tán thưởng Dương Chấn như thế. Nếu võ thần rút Dương Chấn, chẳng phải quan hệ giữa Dương Chấn và võ tông sẽ càng khăng khít hơn ư? Chắc chắn thành tựu sau này của thiên tài được võ thần khen sẽ không thấp. Nếu Dương Chấn có thể đạt đến cấp bậc của võ thần trong tương lai, với quan hệ giữa võ tông và Dương Chấn, sau này võ tông sẽ mạnh đến mức nào chứ? Nghĩ đến đây, Đỗ Trọng vội nói: "Tiền bối võ thần, cậu Chấn có một người anh em đã vào sinh ra tử cùng cậu ấy." Ông ta thoáng ngập ngừng rồi nói: "Anh em của cậu Chấn đang trong tình trạng nguy kịch, xin tiền bối võ thần hãy cứu cậu ấy." Nghe thấy Đỗ Trọng nói thế, Dương Chấn vui mừng khôn xiết nhìn về phía võ thần với vẻ mong chờ. Võ thần liếc nhìn chiếc Unimog, sau đó nhìn Đỗ Trọng nói: "Cậu quyết tâm từ bỏ cơ hội để ta kích hoạt tiềm năng võ thuật của cậu thật à? Hơn nữa ta có thể cam đoan, sau khi kích hoạt tiềm năng xong, ta còn giúp cậu giết những kẻ địch đang nhòm ngó võ tổng nữa. Nhưng một khi cậu bảo ta cứu cậu bé kia, ta sẽ không còn sức giúp cậu làm những chuyện khác nữa. Tốt nhất cậu hãy nghĩ cho kỹ, rồi nói cho ta biết lựa chọn của mình." Lúc này Dương Chấn mới biết võ thần có thể kích hoạt những tiềm năng võ thuật của Đỗ Trọng. Đây là cơ hội tuyệt vời với mọi người luyện võ. Nhất là bây giờ kết giới đã tan vỡ, nồng độ linh khí ở thế tục cũng tăng vọt. Giờ là thời đại tu luyện tuyệt hảo đối với cao thủ thế tục. Đỗ Trọng vốn là một trong những cao thủ hàng đầu thế tục, không cần nghi ngờ gì về thiên phú của ông ta. Nếu tiềm năng võ thuật của ông ta được nâng cao, chắc chắn tốc độ tu luyện của ông ta trong tương lai cũng sẽ tăng vọt. Đúng lúc Dương Chấn nghĩ Đỗ Trọng sẽ chọn nâng cao tiềm năng võ thuật của mình, Đỗ Trọng lại dứt khoát nói với vẻ kiên định: "Tiền bối võ thần,

anh đã chuẩn bị xong, sẵn sàng ra tay ngăn thiên kiếp thay Đỗ Trọng bất cứ lúc nào. Uy lực của thần kiếp bảy màu quá mạnh, cơ thể anh đã đủ mạnh sau khi dung hợp máu của ba cao thủ mạnh nhất trong truyền thuyết. Cho dù thiên kiếp mạnh đến mấy thì anh vẫn chịu được. Nhưng Đỗ Trọng chỉ là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, không biết ông ta có chịu nổi uy lực của thiên kiếp này không. Sau đó Dương Chấn nhanh chóng thả lỏng, vì sau khi thấy mấy tia sét tiếp theo giáng lên người Đỗ Trọng, chúng đều bị cơ thể của Đỗ Trọng hấp thu, cũng không thấy tổn thương cho Đỗ Trọng. Chỉ thoáng chốc, Đỗ Trọng đã vượt qua 8 tia sét, chỉ còn tia sét cuối cùng. Một khi vượt qua tia sét này, xem như Đỗ Trọng đã vượt qua thiên kiếp một cách hoàn toàn, chắc chắn thực lực sẽ có sự thay đổi về chất. Dương Chấn bỗng vô cùng mong chờ, khí thế của Đỗ Trọng đã đạt đến đỉnh điểm. Ngay cả Dương Chấn cũng cảm nhận được sự run rẩy đến từ sâu trong linh hồn. Lúc này Tề Anh Vệ bỗng nghiến răng nghiến lợi, ra tay giết Đỗ Trọng đi. Nghe thấy thế, hai hộ vệ nhà họ Tề đều biến sắc. Thưa cậu, dù sao võ tông cũng do võ thần sáng lập. Hộ vệ vừa định thuyết phục, Tề Anh Vệ lập tức tức giận nói, còn chưa biết võ thần còn sống trên đời không, dấu ấn duy nhất do ông ta để lại cũng đã biến mất rồi, sợ cái gì? Chúng ta đã đắc tội võ tông rồi, các người nghĩ chúng ta và võ tông vẫn còn có thể chung sống hòa bình ư? Đối phương đang vượt thiên kiếp bảy màu, một khi ông ta thành công, chắc chắn thực lực sẽ tăng mạnh, tương lai cũng không thể đo lường được. Nếu hôm nay để ông ta sống, chắc chắn sau này ông ta sẽ trở thành kẻ thù của nhà họ Tề. Giết ông ta cho tôi. Nghe thấy Tề Anh Vệ nói thế, hai hộ vệ không nói gì nữa, ánh mắt họ trở nên lạnh lẽo, cùng xông về phía Đỗ Trọng. Muốn chết à? Thấy hộ vệ nhà họ Tề lao tới chỗ Đỗ Trọng, trong mắt Dương Chấn lóe lên sát khí đáng sợ, anh hơi nhích chân lập tức biến mất. Liệu Như Yên cũng thấy hộ vệ nhà họ Tề lao về phía Đỗ Trọng, cô ta lập tức nổi giận quát lớn, mau ngăn cản hộ vệ nhà họ Tề đi. Ba cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong vội xông về phía hộ vệ nhà họ Tề. Nhưng hộ vệ nhà họ Tề vốn là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, lại xông tới chỗ Đỗ Trọng trước. Chỉ với ba hộ vệ nhà họ Liễu thì không sao ngăn cản nổi. Xong rồi, tổng chủ Đỗ vẫn chưa đột phá thành công thì đã phải chết ư? Người nhà họ Tề đúng là hèn hạ và trơ trẽn. Ba người hạ quân đều vô cùng tức giận. Họ đã vô thức đứng về phía Đỗ Trọng. Giờ Đỗ Trọng đang trong giây phút sống còn, họ đều hết sức lo lắng và giận dữ. Lúc này Đỗ Trọng vẫn đang chìm đắm trong sự cao siêu của truyền thừa võ thần, không hề phản ứng trước những chuyện xảy ra bên ngoài, thậm chí khi không có cảm giác khi trải qua thần kiếp bảy màu. Lúc này hai hộ vệ nhà họ Tề đã xông tới trước mặt Đỗ Trọng. Đi chết đi! Hai cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ không hề do dự, đều tung đòn mạnh nhất về phía Đỗ Trọng. Đúng lúc này Dương Chấn đã qua đó, lập tức chắn trước Đỗ Trọng. Cút! Anh giận dữ quát đấm một phát, sức mạnh cuồng bạo bùng nổ từ nắm tay anh. Ầm một tiếng, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Trước sự khiếp sợ của tất cả mọi người, hộ vệ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ nhà họ Tề hộc máu bay xa mấy chục mét như diều đứt dây, rơi mạnh trước chân Tề Anh Vệ. Cùng lúc đó đòn tấn công của một hộ vệ nhà họ Tề khác đã giáng trúng người Dương Chấn. Ầm một tiếng, đúng lúc đòn tấn công của hộ vệ nhà họ Tề giáng trúng người Dương Chấn, tiếng vỡ nát vang lên, vô hình thuẫn do Dương Chấn triệu hồi cũng biến mất. Dù sao đối phương cũng là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, Dương Chấn không thể đẩy lùi cả hai cao thủ bằng một đòn được, nên trong lúc dốc toàn lực đánh bay một hộ vệ, anh cũng triệu hồi vô hình thuẫn để ngăn đòn tấn công từ hộ vệ thứ hai. Tuy được vô hình thuẫn bảo vệ, nhưng Dương Chấn vẫn cảm nhận được sức mạnh khổng lồ như muốn phá hỏng hết nội tạng của anh. Nhưng sau khi đỡ đòn này xong, anh cũng không lùi lại nửa bước. Nếu anh lùi ra sau nữa thì sẽ ảnh hưởng đến Đỗ Trọng. Tuy anh không rõ Đỗ Trọng đang trải qua chuyện gì mà đến mức không có phản ứng trước thần kiếp bảy màu, nhưng anh có thể khẳng định chắc chắn Đỗ Trọng đã tiến vào trạng thái kỳ diệu nào đó. Đối với bất cứ người luyện võ nào, trạng thái kỳ diệu tựa như nhà sư thiền định này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Quan trọng nhất là Dương Chấn không thể để hộ vệ nhà họ Tề phá hoại thiên kiếp của Đỗ Trọng. Một khi thiên kiếp bị phá, cho dù Đỗ Trọng không chết thì võ đạo cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Cậu là ai? Hộ vệ nhà họ Tề vô cùng kinh hãi khi thấy chẳng những cú đấm của mình không giết được Dương Chấn, mà Dương Chấn còn đánh đồng bọn của lão ta bay xa mấy chục mét. Lúc này không riêng gì hộ vệ nhà họ Tề, cả Tề Anh Vệ, Tề Anh Tuyết, Liễu Như Yên, Dịch Phi Dương và Doãn Thiên Kiều đều trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin. Hộ vệ nhà họ Tề là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, hai cao thủ mạnh mẽ như thế cũng ra tay, lại bị Dương Chấn đánh trọng thương một người, chống lại đòn toàn lực của người kia mà không lùi bước. Quan trọng là Dương Chấn còn cùng thế hệ với họ. Họ là thiên tài hàng đầu của hạ giới cổ võ, nhưng họ còn chưa bước vào thiên cảnh mà đã có người đồng trang lứa với họ sở hữu thực lực giết được cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ rồi. So với Dương Chấn, họ cũng được coi là thiên tài. Bảo rắc rưởi thì còn tạm được. Dương Chấn không trả lời hộ vệ nhà họ Tề, mà dồn sức vào nắm tay phải. Lúc này hộ vệ nhà họ Tề cũng cảm nhận được khí thế ngày càng mạnh trên nắm tay của Dương Chấn. Lão ta lập tức biến sắc, tức giận quát lớn. Cậu chán sống rồi. Sau khi dứt lời, hộ vệ nhà họ Tề lập tức dốc toàn lực, khí thế mạnh mẽ tới cực điểm, trào ra từ người của lão ta. Quỷ hỏa trưởng! Đây là bí pháp tấn công đỉnh cao của nhà họ Tề. Quỷ hỏa trưởng một khi sử dụng, nó sẽ giúp người dùng tăng thêm 20% sức mạnh. Cảnh giới của người dùng cũng sẽ giảm một bậc nhỏ khi vận dụng bí pháp này. Hạ Quân bỗng kinh ngạc nói. Dịch Phi Dương và Doãn Thiên Kiều đều biến sắc. Hộ vệ nhà họ Tề đã là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Nếu ông ta phát huy thêm 20% sức mạnh của bản thân, chẳng phải đòn đánh này có thể hủy diệt đất trời à? Liễu Như Yên hét lớn với Dương Chấn, mau tránh ra. Nhưng cô ta nhắc nhở đã quá muộn. Lúc này hộ vệ nhà họ Tề đã dồn sức thành công. Khí thế vô cùng đáng sợ phóng ra từ tay của lão ta. Cả tay của lão ta đã đỏ bừng. Quỷ hỏa trưởng! Hộ vệ nhà họ Tề tức giận quát. Tay phải bỗng đánh mạnh về phía trái tim của Dương Chấn. Lão ta vừa ra tay đã tung đòn chí mạng, nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Dương Chấn. Ánh mắt của Dương Chấn trở nên lạnh lẽo. Đương nhiên anh biết kẻ địch mà mình đang đối mặt mạnh đến mức nào. Khi hộ vệ nhà họ Tề dùng quỷ hỏa trưởng, anh cũng đã vận dụng thiên huyền bí thuật. Đúng lúc quỷ hỏa trưởng của hộ vệ nhà họ Tề lao đến chỗ anh, Dương Chấn bỗng vung nắm tay phải lên. Ầm một tiếng, tay của hai người chạm vào nhau tựa như bom hạt nhân nổ, khí thế đáng sợ lan khắp bốn phía. Dương Chấn chắn được Đỗ Trọng, sợ đòn đánh này sẽ ảnh hưởng gì đến ông ta. Ầm ầm ầm, mặt đất phía sau hộ vệ nhà họ Tề liên tục nứt ra, vết nứt lan ra xa mười mấy mét. Những người đang có mặt đều mở to mắt, ai cũng có vẻ không dám tin. Phụt một tiếng, hộ vệ nhà họ Tề bỗng hộc máu, không đứng thẳng nổi nữa. Cơ thể lão ta đã bị phản lực mạnh mẽ đánh bay ra xa. Những cao thủ của hạ giới giới cổ võ đã khiếp sợ từ nãy đều có cảm giác như đang mơ. Sự mạnh mẽ của Dương Chấn khiến họ có ảo giác mình chỉ là đồ vô dụng, còn Dương Chấn thì bình tĩnh đứng đó. Sau khi liên tục đối phó với hai cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, anh vẫn không lùi lại bước nào. Sao có thể chứ? Chắc cậu ta cũng tầm tuổi chúng ta đúng không? Chị Liễu, chị nói xem, có phải cậu ta là lão quái vật sở hữu bí pháp tu luyện đặc thù nên mới giữ được dáng vẻ trẻ trung không? Ba người Hạ Quân đều trợn mắt há hốc mồm. Họ không sao chấp nhận nổi chuyện một thanh niên cùng tuổi họ liên tục đánh trọng thương hai cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Sắc mặt Liễu Như Yên cũng vô cùng khó coi, không nói năng gì. Hạ Quân bỗng nghiêm nghị nói, có lẽ người vừa ra tay là linh hồn ma thần trong người của cậu ta chứ không phải cậu ta. Nghe thấy thế, nét mặt của Dịch Phi Dương và Doãn Thiên Kiều mới dễ nhìn hơn rất nhiều. Họ đều biết chuyện có một thanh niên thế tục bị linh hồn ma thần chiếm cơ thể, sau đó phá hỏng kết giới giữa hai khu vực. Giờ xem ra thanh niên kia chính là người trước mặt họ. Giả thế, tôi đã nói rồi mà. Cậu ta ngang tuổi chúng ta sao có thể sở hữu thực lực mạnh như thế được? Doãn Thiên Kiều vỗ ngực thở phào. Lúc này Liễu Như Yên lại nhíu mày nghiêm nghị nói, tôi cứ thấy sai sai. Hồi nãy khi cậu ta ra tay, nếu đúng là linh hồn ma thần điều khiển cơ thể cậu ta, có lẽ phải giết được cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ kia chỉ với một đòn chứ. Phải biết rằng khi chiếm cơ thể của thanh niên kia, linh hồn ma thần còn phá hỏng cả kết giới giữa hạ giới giới cổ võ và thế tục. Có lẽ ít nhất thực lực của ông ta đã phải tới thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Dịch Phi Dương đờ đẫn. Chẳng lẽ người vừa đánh bại hai hộ vệ nhà họ Tề chính là bản thân của thanh niên kia ư? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.